Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, 043 ồn ào hàng xóm. Tia nắng ban mai phổ chiếu, mùa đông London khó được có rồi một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Andric ăn mặc câu lạc bộ trang phục mùa đông quần áo thể thao đứng đang huấn luyện bên sân. Mang rồi xong giữ ấm bao tay, hắn tùy ý cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu nói chuyện phiếm. Rất nhanh, các cầu thủ cũng lần lượt đúng hạn đi tới trong sân huấn luyện. Andric rất may mắn mình tại nửa năm trước làm ra quyết định. Để sau Gate, Ned, Larson đảm nhiệm đội bóng ba vị đội trưởng. Ba người này hiện tại là Miuo trụ cột vững vàng. Trên sân bóng thực lực không lời nói. Đồng thời nghề nghiệp thảo thủ cũng là rõ như ban ngày. Có ba người làm cầu thủ làm gương mẫu. Cái khác cầu thủ làm sao nhỏ đều đùa nghịch không nổi hàng hiệu. Huấn luyện đến trễ sự tình. Nửa năm qua thế mà một lần đều chưa từng xảy ra. Đi qua mấy ngày qua vui sướng sao? Andric càng ngày càng có lão đại phong phạm. Hắn mở miệng hỏi một chút. Tuổi nhỏ lão thành cầu thủ phần lớn đều cười không nói. Cái khác tuổi trẻ sáng sủa chút thì mồm năm miệng mười nói bắt đầu. So sánh cái khác câu lạc bộ còn tại huấn luyện. Miuo lại đột nhiên cho các cầu thủ nghỉ. Chuyện tốt như vậy để bọn hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đội bóng cần thở dốc một chút. Từ tháng 10 đến nay ngựa không dừng vó nam chinh bắc chiến. Vừa làm thời điểm cần đạp xuống phanh lại. Ngắn ngủi ngày nghỉ để các cầu thủ cảm thấy hạnh phúc. Thể xác tinh thần buông lỏng về sau lại trở lại sân huấn luyện lúc. Có lẽ bọn hắn không có người còn nhớ rõ lúc trước ba lượt không thắng. Andric mức độ lớn nhất giảm thấp rồi sĩ khí ảnh hưởng trái chiều. Bởi vì Schneider có thương tích trong người. Lý do an toàn, Andric để hắn tu dưỡng một tháng. Beckham tạm thời tiến vào đội hình chủ lực. 5 ngày sau đó, bọn hắn bắc thượng sao Yorkshire quận khiêu chiến League One bài danh bảng điểm số thượng du. Sheffield United đội, đối với Miuo trước đó 3 lượt không thắng. Ngoại giới đều đang chăm chú trận đấu này kết quả. Miuo có thể hay không đứng vững áp lực thay đổi xu hướng suy tàn. Rất có thể chính là giải đấu quán quân thuộc về đường ranh giới. Dù sao Middlesbrough nếu thắng trận, như vậy hai đội chi ở giữa chênh lệch liền sẽ rút ngắn đến 2 trận bóng phạm vi bên trong. Mà 6 vòng về sau, tranh quan hai đội bóng sẽ nghênh đón giải đấu hiệp 2 đọ sức. Tại bên ngoài phổ biến chú ý tình huống dưới, Andric xuất lĩnh đội bóng tại sân khách 2-0 nhẹ nhõm thủ thắng. Không đánh mà thắng, mà Middlesbrough lại tại cùng một ngày không thể tại sân nhà thắng được Grimsby. Cái này khiến hai đội điểm tích lũy chênh lệch lại mở rộng đến rồi 10 điểm. Miuo thắng trận dừng sụt, chiếu vào cái này thế đầu phát triển tiếp. League One giải đấu quán quân lo lắng rất có thể ngay tại tháng 2 để bị kết thúc. Tháng 2 để, Middlesbrough có thể hay không tại sân bóng đờ đen đem Miuo khí thế đè xuống. Đem quyết định hai đội vận mệnh. Đến tột cùng, ai đi đánh cho tàn phế khốc kèm theo thi đấu đến thu hoạch thăng siêu vé vào cửa. Tâm tình khoái trá trở lại London. Andric vừa về đến nhà. Trong thư phòng điện thoại vang lên bắt đầu. Làm xong, kiện cáo ta tìm chuyên môn ly dị kiện cáo người tiếp nhận. Giúp nàng thuê ở giữa mới nhà trọ. Thanh toán 3 năm tiền thuê. Mặt khác mời rồi cái bảo mẫu. Tiền lương từ công ty của ta tự động thanh toán. Mặt khác, trả lại cho nàng 3 vạn bảng Anh. Andrew hơi có vẻ mệt mỏi tiếng nói từ điện thoại trong ống nghe. Truyền tới, Andric thở phào một cái. Cười khẽ nói. Người bao lâu không có đi kiện thân rồi? Hẳn là không làm cái gì việc tốn thể lực a. Có vẻ giống như rất mệt mỏi. Ách, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi a. Andric, ta có chút mà không hiểu rõ rồi. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi minh bạch? Không rõ. Tốt a, vậy ngươi tại sao phải giúp nàng? Coi như ngươi ưa thích thành thục nữ nhân. Nhưng nàng, tha thứ ta nói thẳng. Ta nhìn không ra nàng có cái gì mị lực. Andric nhịn không được cười lên. Sau một lúc lâu mới thán nói. Andrew, ngươi thay đổi, có quan hệ gì với ta? Vì cái gì ngươi không thể đơn thuần đối đãi chuyện này đâu? Có lẽ người phao người mẫu đưa đồng hồ nổi tiếng tên Bao Thời Trang chính là thảo nhân niềm vui. Để nữ nhân đối với người ôm ấp yêu thương. Nhưng không đại biểu ta cũng là Rowling nữ sĩ có được chúng ta hâm mộ không đến tài hoa. Nàng chỉ là tại sinh hoạt bên trong gặp khốn cảnh. Chỉ thế thôi. Giúp nàng ta không cầu gì khác. Chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh lại bắt đầu. Đồng thời không nên bị sinh hoạt bên trong việc vặt quấy nhiễu. Không buồn không lo hướng thế giới hiện ra nàng không có gì sánh kịp tài hoa. Andrew rơi vào trầm. Mặc, rất lâu sau đó mới thăm thẳm thắn nói. Andrew, người nói đúng. Ta là thay đổi. Rõ rõ rất đơn giản vấn đề. Ta lại khốn nạn rồi. Người sẽ không chán ghét ta đi. Andrew cười nói. Làm sao lại như vậy? Mỗi cái người cách sống không giống nhau. Lại nói tương lai ta có thể hay không cũng thay đổi thành khốn nạn. Chính ta đều không dám hứa chắc. Ta cần gì phải dùng thanh cao ánh mắt phê phán người khác. Tâm sự sự tình khác đi. Hai huynh đệ hàn huyên chút sự nghiệp lên đề. Andrew người đại diện công ty ngoại trừ tay cầm Miuo đại bộ phận cầu thủ hợp đồng bên ngoài. Hiện tại cũng tại nếm thử ký nhập mấy nhà câu lạc bộ Premier League cầu thủ. Nhưng về mặt tổng thể, Andrew công ty vẫn là bất hiện sơn bất lộ thủy. Còn không có tại người đại diện cái nghề này nhấc lên bao lớn sóng gió. Cái nghề này cần danh vọng. Tại chuyển nhượng trên thị trường mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tại cầu thủ thương nghiệp mở trên tóc giao thiệp rộng rãi. Kỳ thật hạch tâm chính là vì cầu thủ kiếm tiền. Một trò chuyện lên theo chân bóng tương quan chủ đề. Andrew miệng liền hãm không được xe. Tại hắn quán thâu bên dưới. Andrew cái kia loại ký cầu thủ muốn hướng Miuo nơi này cách ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Hiện tại hắn người đại diện công ty vừa mới cất bước. Đừng nói là thành danh ngôi sao cầu thủ. Coi như bình thường cầu thủ chỉ sợ đều rất khó ký. Nhưng là không sao. Hiện giai đoạn, hắn chỉ cần đại quy mô càn quét cầu thủ trẻ là được. Dù là không thể ký, thành lập tốt quan hệ cũng là vì tương lai đặt nền móng. Người đại diện hợp đồng cũng không phải cả một đời. 3 năm một ký bó lớn đều là chờ có thể vận hành mấy cái ngôi sao cầu thủ chuyển nhượng về sau. Andrew công ty cũng liền vang dội nhãn hiệu. Hôm sau, Andrew nhận được một phần chuyển phát nhanh. Đến từ Edinburgh Rowling, chuyển phát nhanh bên trong có một phần thật dày sao chép bản thảo. Còn có một phong thư. Andrew mở ra trước rồi tin duyệt đọc. Tin bên trong Rowling biểu đạt đối với lòng cảm kích của hắn. Mà cái kia phần bản thảo là nàng chính tại sáng tác tác phẩm sao chép kiện. Mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng hy vọng có thể để Andrew nhìn trước cho thỏa chí. Đồng thời cho tác phẩm của nàng một chút đánh giá. Andrew ngoài ý muốn phát hiện, trên tay mình bản thảo, lại là còn chưa hoàn thành Harry Potter cùng ma pháp thạch. Đánh giá cái gì? Andrew tự nhận không có tư cách. Hắn chính là cái xem náo nhiệt mà thôi. Nếu như Rowling là hoạt động bóng đá viên, Andrew nhiều nhất chính là bên ngoài sân ủng hộ fan hâm mộ thôi. Để hắn ra sân đi đá. Cái kia xác định vững chắc nghỉ cơm. Bất quá, đối với có thể duyệt đọc đến Harry Potter bản thảo, Andrew tất nhiên là mừng rỡ quá đỗi. Bất quá hắn cũng biết rõ bản thảo trọng yếu họ. Cho nên hắn từ không đem bản thảo mang ra thư phòng. Ban đêm yên tĩnh nằm tại thư phòng trên ghế salon. Nghe thư giãn nhẹ âm nhạc. Từng tờ say sưa ngon lành duyệt đọc bắt đầu. Trước kia tiếng Anh gà mờ. Cho hắn tiếng Anh nguyên tác thư tịch cũng xem không hiểu. Coi như có thể minh bạch. Đoán chừng cũng là từ không diện ý cảnh giới. Bây giờ thì khác. Hắn chỉ ít có thể không chướng ngại chút nào lý giải bản thảo bên trong miêu tả hết thảy. Một cách tự nhiên tại đầu óc bên trong huyễn tưởng cái kia kỳ diệu thế giới. Có ý tứ chính là, Rowling theo chân bóng cũng không phải là không có giao tập. Nàng đối với bóng đá tranh tài cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Nhưng trên trời bay tới bay lui bóng đá, lại cho nàng sáng ý. Harry Potter bên trong Quidditch World Cup kỳ thật chính là nơi phát ra bóng đá tranh tài. Andrew xem hết rồi bản thảo về sau liền cho Rowling viết rồi hồi âm. Từ đó về sau, Hai người mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng kiểu gì cũng sẽ dùng thư phương thức giữ liên lạc. Quan hệ như vậy mãi cho đến Harry Potter cùng Ma Pháp Thạch chính thức xuất bản ngày ấy. 95 năm một tháng để Miwoo nghênh đón một trận trọng đầu hí tranh tài. Cup FA từ vòng thứ 3 bắt đầu. Premier League cùng League One đội bóng gia nhập chiến đoàn. Tạo thành rồi 64 chi đội bóng từng đôi tư giết đấu vòng loại. Miwoo vận khí cực kém. Rút thăm trực tiếp rút được cùng thành đối thủ Arsenal. Nếu như có gì cần may mắn, cái kia chỉ sợ cũng là sân nhà tác chiến gia tăng vé vào cửa thu nhập. Mặt khác đối thủ là Arsenal. Tiếp sóng thu nhập cũng không ít. Trong lịch sử Miwoo địch nhân không ít. Bao quát nguyên bản trong lịch sử về sau Liverpool, Man City, Leeds United, Gillingham các loại. Nhưng những này đội bóng cùng Miwoo sản sinh địch ý thậm chí kết xuống ân oán phương thức. Có một nửa là bởi vì tại ta nhất thời đoạn sân bóng gặp nhau. Một nửa khác là song phương fan hâm mộ bạo phát nóng nảy xung đột đưa đến. Giống Liverpool cái này loại Premier League nhà giàu. Căn bản sẽ không đem Miwoo để vào mắt. Càng nhiều hơn chính là Miwoo thực lực không đủ đơn phương ghi hận trong lòng thôi. Tại đây chút không phải derby quan hệ cừu hận bên trong. Bóng đá lưu manh tại phía sau màn trợ giúp lên rồi mấu chốt tác dụng. Về mặt tổng thể, Miwoo bởi vì tại London vị trí địa lý quan hệ, tử địch có 3 cái. West Ham United cùng Crystal Palace, cùng Charlton, nếu dùng cừu hận giá trị để diễn tả, West Ham United là mắc trị số, Crystal Palace 80, Charlton 60. Cũng không phải là London tất cả đội bóng đều cùng Miwoo không chết không thôi. Mà thực lực sai biệt cũng làm cho những cái kia cường đại đội bóng không nhìn chúng Miwoo. Cường giả đối với kẻ yếu luôn luôn chẳng thèm ngó tới. Thật giống như Hotspur đối với Arsenal cừu hận giá trị là 100. Nhưng Arsenal nhiều nhất đối với Hotspur chỉ có 80. Miwoo cùng Hotspur cùng Arsenal liền có nước giếng không phạm nước sông chi thế. Ngoại trừ West Ham United cái này sợ rằng sẽ đời đời không nghỉ tử địch bên ngoài. Miwoo cừu hận mục tiêu thứ hai cũng không phải là Crystal Palace, mà là Tây London Chelsea. Vậy đại khái cũng là fan hâm mộ nhân tố. Chelsea tại Tây London, theo Tây London tại quá khứ mấy chục năm trở nên tấc đất tấc vàng. Truyền thống giai cấp công nhân trung thực ủng độn chỉ có thể rời xa giá hàng giá đất lên nhanh. Tây London, hướng tiêu phí trình độ tương đối rẻ tiền địa phương di cư. London nha, đông nghèo Tây giàu, nam nghèo Bắc giàu. Chelsea fan hâm mộ phần lớn đều đi tới Miwoo địa khu. Cũng bởi vậy, từ fan hâm mộ ở giữa chiến tranh tự nhiên là thăng lên đến câu lạc bộ ở giữa. Cho nên xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Thực lực mạnh hơn Chelsea căm hận Miwoo trình độ muốn so Miwoo căm hận Chelsea trình độ cao hơn. Có thể nghĩ, tại bóng đá lưu manh nổi tiếng Miwoo địa khu, Chelsea fan hâm mộ có thể ở chỗ này chiếm được tiện nghi sao? Cho nên, Chelsea càng hận hơn Miwoo. Miwoo lại chỉ là đánh trả thức cũng cừu thị đối phương. Chỗ lớn London khu, không rõ ràng trên ý nghĩa. Tất cả câu lạc bộ ở giữa đều có derby quan hệ. Mà những cái kia không có cừu hận lịch sử đội bóng ở giữa. Có chỉ là một cái đơn thuần nhất thành thị derby ý nghĩa. Ai mới là tòa thành này thị lão đại? Miwoo bởi vì thực lực duyên cớ. Căn bản không có khả năng tham dự Arsenal cái kia loại London chi vương cạnh tranh. Cho nên, derby bầu không khí cũng không biết rất đậm. Nhưng Arsenal lại là cái làm cho người ta chán ghét câu lạc bộ. Nhất là London đội bóng đối nó 10 phần chán ghét. Bởi vì Arsenal lúc trước là từ Nam London Bắc rời đến rồi Bắc London. Tại 7 chị em đường cái khối đó. Cơ hồ liền đem đến Hotspur cửa nhà. Cùng người ta đoạt địa bàn. Loại hành vi này là mặc cho gì đội bóng cùng fan hâm mộ đều phản cảm. Cùng loại MU cái này ngoại lai hộ tại Manchester căn bản không chiếm được rộng khắp bản thổ fan. Hâm mộ tâm, Man City fan hâm mộ cơ sở muốn so MU càng kiên cố. Mà Arsenal fan hâm mộ, cũng càng nhiều hơn chính là đến từ phương Bắc liền nhau mấy cái quận. Nhưng theo London quốc tế đa nguyên hóa trở nên càng thêm mở ra. Đề thăng trung lập fan hâm mộ ở phía sau tới trong lịch sử. Đa số trở thành rồi MU hoặc Arsenal fan hâm mộ. Cup FA đánh rồi Arsenal. Nhiều nhất tại London có thể chế tạo chút hỏa hoa mà thôi. Nhưng không nổi lên được quá lớn kích tình. Nếu như là Millwall đối đầu West Ham United hoặc Chelsea, vậy liền náo nhiệt. Andrake chỉ dùng tâm bình tĩnh đến đối mặt trận này cup FA. Nhưng không ngờ, có người lại không an phận, cứng rắn muốn cho hắn ngột ngạt. Tại tranh tài cùng ngày buổi sáng, The Times trang bìa tiêu đề là George Graham, Arsenal đem dạy dỗ Millwall tôn trọng bóng đá. Andrake là nước Anh giới đá banh u ác tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.